Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1255, chương 1255, Long Hổ Phá Ếch Bí Đan. Tam Diệp Lộc Giác Chu Thảo cùng Tứ Diệp Lộc Giác Chu Thảo. Nói đến chỉ kém một diệp, nhất phẩm, nhưng giữa hai người giá trị chênh lệch nhưng là vô cùng to lớn. Trước người cấp bậc linh dược, tùy tiện một vị long hồ cảnh tu sĩ bên người đều sẽ mang vài cây. Nhưng cái sau coi như long hồ cảnh 4 tầng tu vi khang nhất vì cũng bất quá chỉ có 2 cây. Nếu như đem 9 tầng long hồ cảnh chia làm 3 cái ngăn hồ sơ. Long hồ cảnh 1 tầng đến 3 tầng có thể xưng là long hồ cảnh sơ kỳ. 4 tầng đến 6 tầng xem như là long hồ cảnh trung kỳ. Mà 7 tầng đến 9 tầng nhưng là long hồ cảnh hậu kỳ. Trước người luyện chế mà thành đan dược chỉ đối với long hồ cảnh sơ kỳ có rõ ràng tăng cao tu vi. Công hiệu, sau đó người có thể đem ra luyện chế tứ phẩm linh đan. Tứ phẩm linh đan nhưng là đối với long hồ cảnh trung kỳ đều có rõ ràng tăng cao tu vi hiệu quả đan. Dược, đối với long hồ cảnh tu sĩ sơ kỳ vậy thì càng là khủng khiếp đồ đại bổ. Thậm chí số ít cực kỳ quý giá khan hiếm tứ phẩm thượng giai linh đan. Dùng một hạt có thể để long hồ cảnh 1 tầng tu sĩ trực tiếp đột phá đến long hồ cảnh 2 tầng cảnh giới. Bởi vậy có thể thấy được, tam phẩm linh dược linh đan cùng tứ phẩm linh dược linh đan giá trị chênh lệch là bực nào to lớn. Đương nhiên tứ phẩm linh đan phi thường khó luyện chế. Dược liệu cần thiết cũng tuyệt không chỉ là một cây tứ phẩm linh dược liền có thể. Thậm chí liền ngay cả thang thuốc rất nhiều lúc đều cần là tứ phẩm linh dược. Hiện tại coi như cho ta đầy đủ tứ phẩm linh dược ta cũng không chắc chắn luyện chế ra tứ phẩm linh đan. Bất quá như đêm này tứ phẩm linh dược đến luyện chế tam phẩm linh đan, nhất định có thể luyện chế ra phẩm chất thượng giai tam phẩm linh đan. Nếu ta cùng Tần Nhã Anh đem ra dùng lẽ ra có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều. Tu vi, chỉ là muốn trong thời gian ngắn đột phá đến long hồ cảnh 2 tầng còn là không có khả năng. Cát Đông Húc từ lúc mới bắt đầu kinh hỉ rất nhanh sẽ chuyển thành bình tĩnh. Hơi suy nghĩ một chút, ánh mắt chuyển hướng về phía đặt ở linh dược bên trên đan hộp. Thái Dịch Tụ Nguyên Linh Đan, Chính Dương Thiên Nguyên Hồi Đan, Ngũ Hành Tiểu Hoàn Linh Đan. Đây là cái gì đan? Dĩ nhiên ẩn chứa đậm đà như vậy sinh cơ cùng đan lực. Cát Đông Húc từng cái mở ra xem, phát hiện trước mặt đan dược hắn trên căn bản đều biết. Coi như không quen biết, lấy hắn luyện đan trình độ cũng có thể một chút phán đoán ra được là tam phẩm linh đan. Bất quá khi hắn mở ra cuối cùng một cái đan hộp thời gian, lập tức liền cảm giác được nồng nặc sinh cơ cùng đan lực. Dĩ nhiên hoàn toàn không phải phía trước cái kia chút tam phẩm linh đan có thể so sánh. Cát Đông Húc tâm thần không khỏi chấn động mạnh một cái. Này đan trong hộp đặt đan dược có 2 hạt. Đan dược kia long nhãn một kích cỡ tương đương. Không chỉ có nồng nặc sinh cơ cùng đan lực, hơn nữa đan dược này bên trong lại vẫn mơ hồ hiện ra long hổ tương giao hình ảnh. Phảng phất bên trong ẩn chứa chân long chân hổ. Viên thuốc này chí ít cũng là tứ phẩm. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ có phán đoán. Chỉ là này đan rốt cuộc cái gì đan? Cát Đông Húc cẩn thận hồi tưởng Cát Hồng truyền thừa xuống phương pháp luyện đan. Cũng không có đối ứng trên. Đối với cái này điểm Cát Đông Húc cũng không có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ. Hắn truyền thừa dù sao chỉ là Cát Hồng từ nhỏ ghi chép ở bát quái trong lò luyện đan đạo pháp. Truyền thừa, hơn nữa Cát Hồng từ nhỏ coi như có thể tự do qua lại cùng địa cầu cùng động thiên phúc địa. Hắn bát quái trong lò luyện đan ghi lại khẳng định cũng chỉ là chính bản thân hắn độc chế phương pháp luyện đan. Còn có một chút lưu truyền khá rộng rãi hiện ra đại chúng phương pháp luyện đan hoặc người hắn vô ý. Ở bên trong lấy được phương pháp luyện đan, rất nhiều môn phái khác độc môn bí mật truyền phương pháp luyện đan. hắn nhất định là không có cách nào lấy được. Vì lẽ đó Cát Hồng truyền thừa xuống phương pháp luyện đan không có có trước mắt này hai hạt linh đan liền không có gì lạ. Nếu không cách nào phán đoán này đan là cái gì đan. Ở không có có cẩn thận nghiên cứu đan dược này, Cát Đông Húc cũng không dám dễ dàng kết luận này đan có hay không thích hợp hắn cùng Tần Nhã Anh dùng. Dù sao này chí ít cũng là tứ phẩm linh đan, vạn nhất đan lực quá mạnh, đó cũng không phải là đùa giỡn. Trễ chút lại cẩn thận nghiên cứu một phen, Cát Đông Húc trong lòng suy nghĩ, ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng sau cùng hai cái vật phẩm. Một cái là thẻ tre, một cái dĩ nhiên là một vị lò luyện đan. Cát Đông Húc trước tiên lật mở thẻ tre. Trên thẻ tre mặt ghi lại rõ ràng là hai loại đan dược tứ phẩm phương pháp luyện đan cùng một loại đan dược ngũ phẩm phương pháp luyện đan, thiên cơ giáng vân huyền đan, tứ phẩm trung giai linh đan, lấy vạn năm thiên cơ linh quả, vạn năm huyền lộ giáng vân cỏ làm chủ thuốc, hợp với cửu tiêu tử hỏa cỏ, thiên linh sấm gió cỏ. Viên thuốc này tính mãnh liệt, chỉ có long hổ cảnh hai tầng trở lên mới có thể dùng. Long hổ phá ách bí đan, tứ phẩm thượng giai linh đan, lấy long hổ đạo văn quả, phá ách hồi thiên thảo làm chủ thuốc, hợp với tứ diệp lộc giác chu thảo, bạch hổ bồi âm quả, nhất khí hỏa long thảo. Viên thuốc này ngoại trừ đan lực dày đặc, có thể cực lớn tăng trưởng long hổ cảnh tu sĩ tu vi ở ngoài, hơn nữa còn có phá cảnh giới môn hạm kỳ lạ hiệu quả. Bất quá này kỳ lạ hiệu quả chỉ thích hợp long hổ cảnh một tầng tu sĩ. Cát Đông Húc đọc được phía sau, khi hắn nhìn thấy cái kia chữ phía dưới đan dược đồ văn thời gian, trong lòng không khỏi một vui mừng như điên. Long hổ phá ách bí đan, nguyên lai cái kia hai hạt đan dược là long hổ phá ách bí đan. Ha ha, ta còn đang lo Tần Nhã Anh chân giữ không được Nam Lan quốc cự đầu. Bây giờ cũng thật là muốn buồn ngủ, đã có người đưa gối đầu đến rồi. Cát Đông Húc trong lòng mừng, như điên phía sau, tiếp tục lật xem tiếp. Long hồn địa linh tụ nguyên đan, ngũ phẩm hạ cấp linh đan, lấy một tia long hồn làm chủ, vạn năm địa linh quả vì là phó, lại hợp với ngũ diệp lộc giác chu thảo, lục dương địa hỏa quả, thiên cương tử hỏa thảo. Viên thuốc này có thể giúp long hổ cảnh ba tầng tu sĩ trực tiếp đột phá đến long hổ cảnh bốn tầng. Chỉ là linh dược có thể tìm ra, long hồn khó lấy. Cát Đông Húc lật xem xong rồi này một phương pháp luyện đan phía sau, vẻ mặt có chút quái dị. Hắn hôm nay là vừa vặn ngược lại, long hồn hắn có, các linh dược khác nhưng là không có địa phương đi tìm. Cái kia nhưng đều là ngũ phẩm linh dược a. Bất quá cái này ý nghĩ cũng là ở Cát Đông Húc trong óc nhất chuyển mà qua. Đừng nói hiện tại hắn không có có cái kia chút ngũ phẩm linh dược, cho dù có, lấy hắn hôm nay luyện đan trình độ, cũng luyện chế không ra ngũ phẩm linh đan. Ý nghĩ chuyển qua, Cát Đông Húc ánh mắt cuối cùng rơi vào vị này lò luyện đan mặt trên. Lò luyện đan dáng vẻ cùng Cát Hồng truyền thừa xuống lò luyện đan vật trang sức có chút tương tự. Cũng là bát quái lô hình dạng, chỉ là vật liệu cùng mặt trên khắc họa một ít phù văn hoàn toàn khác nhau. Cát Hồng truyền thừa xuống cái kia bát quái lò luyện đan, Cát Đông Húc đến bây giờ còn không biết là tài liệu gì. Bởi vì cái kia lò luyện đan cùng cái kia ngũ hành càn khôn thạch giống như bị hắn thu vào trong cơ thể liền biến mất không thấy. Coi như lấy hắn hôm nay tu vi cũng không cảm ứng được. Cái này lò luyện đan là tài liệu gì chế tạo thành, Cát Đông Húc đồng dạng không quen biết. Bất quá lấy hắn hôm nay tu vi cảnh giới có thể cảm giác được lò luyện đan này vật liệu thật không đơn giản. Không chỉ có tính chất cực kỳ tinh khiết, bên trong càng ẩn chứa nồng nặc hỏa nguyên lực. Mặt trên khắc họa phù văn trận pháp càng là lộ ra một tia cổ xưa khí tức. Chính là một kiện chân chân thực thực tốt pháp bảo. Bất quá Khang Nhất Vi hiển nhiên không hiểu thuật luyện đan. Vì lẽ đó một món đồ như vậy tốt lò luyện đan hắn cũng không có tế luyện, chỉ là cất giấu ở túi đựng. Đồ này bên trong, đúng là để Cát Đông húc vị thầy luyện đan này một trận vui mừng. Hắn bây giờ đang cần một vị lò luyện đan tốt. Bất quá lò luyện đan này không phải vật tầm thường. Muốn tế luyện còn phải bỏ chút thời gian. Vì lẽ đó Cát Đông húc cũng không có lập tức lấy ra tế luyện. Ngược lại suy tư lên Khang Nhất Vi sự tình đến. Này Khang Nhất Vi trước nói, hắn không tới giáp chi niên liền bước vào Long Hổ Cảnh. Có thể thấy được hắn thiên phú là có. Bất quá ở loại này không thiếu linh khí cùng thiên tài địa bảo địa phương. Hắn lại sinh ra hoàng gia. Gần như giáp chi niên lúc nãy bước vào Long Hổ Cảnh. Cũng không tính được cái gì thiên phú đặc biệt hơn người hạng người. Bây giờ hắn mới hơn 100 tuổi mà thôi. Cũng đã là Long Hổ Cảnh 4 tầng cảnh giới. Xem ra tất nhiên là phục rồi linh đan duyên cớ. Thậm chí rất có thể dùng qua Long Hồn Địa Linh tụ nguyên đan. Trực tiếp từ Long Hổ Cảnh 3 tầng đột phá đến 4 tầng. Cũng coi như là có cơ duyên người. Đáng tiếc a, gặp ta. Ồ, không đúng. Này Khang Nhất Vi trên người hẳn còn có pháp bảo gì. Bằng không tu vi của hắn coi như giấu giếm được cảm nhận của ta. Không có khả năng giấu giếm được Thi Ma Tông tông chủ. Nghĩ tới đây, Cát Đông húc lập tức hướng Khang Nhất Vi phụ tử thi thể bị vứt bỏ cung điện góc đi đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.